Trái tim lạnh giá, chương 49, quà của cô, góc truyện audio.com. Về đến biệt thự thì nó về phòng nghỉ ngơi. Mấy giỏ đồ nó mua hắn cũng đem theo lên phòng cho nó rồi hắn cũng đi nghỉ như thì quan sát cả hai. Lòng cô cảm thấy rất tức hôm nay sinh nhật cô mà cô chẳng nhận được món quà nào từ ai như cũng bỏ về phòng nó về thì hữu theo lệnh lúc nãy đi làm ba. Anh em Nguyễn gia chắc dạo vài vòng rồi Phương thì đang ngủ trong phòng nó về phòng cũng không phát ra tiếng động tránh làm Phương tỉnh giấc nó thay đồ rồi. Lên giường chìm vào giấc ngủ 4. Em, GT, Linda, Elena dậy đi ba này. Hắn đứng ngoài gọi, rồi, chờ tí, Phương nói vọng ra hắn đi xuống nhà đợi. Nửa tiếng sau, hai cô nàng bước xuống với hai bộ váy đen lấp lánh kim tuyến. Hai mái tóc búi cao lên bằng sợi duy băng màu đen nổi bật hơn là bộ trang sức bạch kim lấp lánh trên cổ. Tai và tay nhìn hai cô toát lên vẻ quyền quý cao sang Phương thì hồn nhiên. Vui vẻ gương mặt đủ màu sắc còn nó vẫn như thế vẫn là một màu lạnh giá. Khi cả hai bước xuống với vẻ đẹp đó đã làm cho cả Minh và hắn say mê. Mấy anh chị đi đâu thế? Như bước từ trên lầu xuống. Bọn anh đi ba, Minh đáp, cho em đi với, như năn nỉ, ok, thay đồ nhanh đi, Minh cười, khoan đã, như vừa quay lên chưa bước được bước nào thì nó gọi. Cô đi lên đó với tôi. Nó và như lên lầu mọi người ngồi ở sofa đợi, thay đồ nhanh rồi qua đây. Nó nói rồi về phòng, như cũng về phòng, khoảng 10 phút sau, như bước qua phòng nó với bộ váy đỏ lúc sáng khuôn mặt cũng đánh phấn hơi đậm tí nhìn như lúc nào cũng màu mè hoa lá hẹ hết nó nhíu mày nhưng rồi lấy. Lại vẻ lạnh lùng ban đầu nó kéo ngăn tủ ở bàn trang điểm. Lấy ra một chiếc hộp màu đỏ đưa như. Quà của cô, sao, quà hả, như ngạc nhiên, cô mở ra xem có vừa ý không tôi nghĩ nó hợp với cô. Như theo lời nó mở ra xem thì rất ưng ý chiếc vòng bạch kim có đính vài viên kim cương. Rất tinh xảo, cảm ơn, như lấy ra và đeo vào tay. Xuống thôi, mọi người đang đợi, nó bước ra ngoài, như cũng bước ra, cả hai cùng bước xuống nhà nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Cách chương.